Vạn giới pháp thần, chương 458, ứng đối bên trong, góc truyện audio.com, mà pháp trận xoay tròn, tức thì, hàng loạt tên phù thủy áo đen độn thổ xuất hiện, bọn chúng tự động đứng vào những vị trí đặc thù khác nhau trên tấm ma pháp trận dưới đất, miệng điên cuồng niệm chú, nghe giống những tiếng rên la tởm lợm hơn là tiếng người. Không gian xung quanh Umbro đám người hoàn toàn bị cầm cố lại, bọn họ không thể sử dụng phép độn thổ rời đi, kể cả việc vận dụng ma lực cũng trở nên khó khăn. Đồng thời, một lực hút tàn bạo xâm chiếm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, điên cuồng mút lấy máu huyết rỉ ra từ những vết thương ma pháp trận này không khác gì một con rơi hút màu người. Phía bên ngoài, đám phù thủy áo đen vẫn không ngừng xuất hiện, lần này phải tới 300 tên là ít, số lượng gấp đôi quân số bên Umbro. Elder Tony Chirbill đôi mắt ánh lên tia điện quang ha hà nói. Đám ngu ngốc chúng bay nghĩ là ta không biết chúng mày sẽ tấn công nghi thức sao ha ha, bây giờ thì chúng bay sẽ là món quà để xoa dịu cơn khát máu của cha ta. Rõ ràng là từ khi biết tòa pháo đài Mago cứ điểm của hội áo đen bị tiêu diệt, Tony Chirbill đã đoán ra. Thông tin về nghi thức hôm nay đã bị tiết lộ nên chuẩn bị phương án ứng đối, hoặc có thể hắn ta cố tình làm vậy để dụ dỗ đám người Umbro vào chẳng hạn. Tony Chirbill sung sướng trên vẻ mặt khó coi của Umbro đám người, hắn tự cao hét lên. Người đâu, tiếp tục phép hiến tế cho ta. 300 tên phù thủy ảo ảo tiến tới viền bên ngoài ma pháp trận, bọn họ đều gia nhập đội ngu niệm chú, nhằm nhanh chóng giết chết Umbro đám người. Bên trong Umbro thấy cảnh này liền vung tay tạo ra một khu vực bóng tối, cách ly hoàn toàn với ma pháp trận bên ngoài, tuy nhiên đây chỉ là cách tạm thời. Vô ích thôi lũ phàm nhân vô tri, các ngươi lên thấy vinh hạnh. Đối với sự vênh váo ăn chắc Umbro đám người của Tony Chirbill, nhân vật chính của chúng ta không tỏ ra hoảng sợ hay bồn chồn, mà bình tĩnh một cách kỳ lạ, ánh mắt tên này lóe ra một vẻ nhìn thấu tất cả, nhìn về phía tên Elder cầm đầu như đáp trả lời thách thứ vừa rồi. Điều này khiến Elder Tony Chirbill chợt có dự cảm không tốt, nhưng hắn liền lắc đầu tự nhủ. Không thể, ma pháp trận này chuẩn bị rất kỹ càng rồi, dựa theo nguyên mẫu cổ xưa kia chắc chắn không có sai sót gì. Thằng lòi kia chỉ đang phô trương, vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Hừ, chờ lát nữa người còn giữ được sự bình tĩnh này không? Elder Tony Chirbill gầm lên nhìn Umbro rồi hét với đám thuộc hạ. Nhanh lên, tăng cường ma lực giết bọn chúng. Ngu ngốc, trong đầu Umbro thầm chửi, cậu không nhìn Elder Tony Chirbill nữa, cậu quay trở lại đám người của mình, trầm giọng lên tiếng. Bắt đầu đi, tuân lệnh, Axen, dứt lời, đám này đội hình biến đổi, hướng về phía năm tên Elder như đang chuẩn bị tấn công, cùng lúc đó, trong tay Umbro lóe lên một vòng ánh sáng đánh thẳng lên bầu trời. Ngay lập tức một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung lên cầm cập rồi ầm ầm sụp đổ, ngay chính xác vị trí bọn phù thủy đang niệm phép, đây là chiêu của Tony người sắt đã chuẩn bị từ trước. Đối với quân bên Elder, bọn này đang chăm chú thi phép, làm sao ngờ được biến cố như vậy lại xảy ra, dẫn tới phần lớn trong bọn lảo đảo suýt thì ngã xuống cái hố bên dưới, những tên yếu hơn, kèm hơn thì đã rơi xuống rồi. Chỉ là có chết cả đám này không ngờ, khi chúng chuẩn bị đứng vững thì một mũi tên gió lốc không biết từ đâu lao tới đánh ngã tất cả xuống. Làm tốt lắm, bên trong vòng vây, góc truyện audio.com. Robin Hood mắt ưng khuôn mặt hơi nhợt nhạt, phát tên một versus 300 vừa rồi tiêu tốn phần lớn ma lực của ông ta. Cách đó không xa, khoảng vài mét thôi, Umbro sau khi khen liền ra lệnh. Một lần nữa, mắt ưng, cười khổ một tiếng, Robin Hood lại bắt đầu hội tụ mũi tên phép thuật của mình, máu mũi ông bất chợt chảy xuống thành dòng do dùng quá nhiều ma lực nhưng ông vẫn không dừng lại, mà càng liều mạng hơn. Mắt ưng gầm lên, chết đi Light Arrow, một mũi tên vàng chóe bắt lên không trung, rồi phân tách ra thành hàng trăm mũi tên khác rào rào rơi xuống, nhìn không khác nào một quả pháo hoa cỡ lớn. Ở dưới cái hố sụp, đám phù thủy áo đen chỉ bị thương nhẹ, chúng muốn trèo lên thì bỗng phát hiện cả người bị dính lại trong đống tơ nhện, đây là chiêu của hắc quả phụ Natasha cản trở bọn này thoát khốn. Cả đám đang gỡ đám tơ này ra thì trên đầu bọn chúng một đợt tên nữa lại bắn xuống, muốn chạy không được, muốn né không xong, mọi thứ quá nhanh, cả đám chỉ còn cách bất lực hét lên. Không, khốn nạn, chết ta rồi, oàng, ầm, oành, mặt đất lại rung lên lần nữa, quả này 300 tên kia không chết cũng trọng thương. Tất cả hành động của kẻ địch hôm nay đều bị Umbro nhìn thấu từ trước, cậu đã đặt ra một loạt kịch bản khác nhau về việc bọn chúng sẽ tập kích quân đội của cậu như thế nào. Trong các kịch bản đấy thì với cái kế hoạch giang diễn ra như thế này của quân Elder chỉ càng khiến bọn chúng chết nhiều hơn mà thôi. Umbro tiện tay quăng cho mắt ưng ba lọ thuốc hồi phục ma lực. Và hét lên ra lệnh, tất cả, xông lên, giết cho ta, đám phù thủy mang mình trên hình gia huy nhà Ca Linh thi nhau nhảy xuống cái hố, nhiệm vụ của bọn họ là giải quyết 300 tàn quân bên dưới một cách nhanh gọn nhất có thể. còn đám Elder và lũ tay chân bên trên thì dành cho biệt đội người báo thù. Lúc này đội trưởng Steve quan sát một vòng chiến trường, nghiêm giọng nói với các đội viên. Tony, Natasha yểm trợ bọn họ bên dưới, những người còn lại theo tôi. Nói rồi, đội trưởng cùng Thor, người khổng lồ xanh hao cùng với mấy vị thống lĩnh khác xông tới, đánh về phía đám Elder. Hào máu nóng nổi lên từ nãy tới giờ, tên này nhảy vọt lên trước giờ cú đấm oánh về hướng Elder Tony Chirbyl cầm đầu, khiến hắn phải hóa thành một đạo lôi ảnh lùi lại tránh mũi nhọn. Trượt một phát, Hào chống chân xuống đất xoay người rời lực vòng cú đấm trở lại bất ngờ đánh thẳng vào trước ngực tên Elder. Không kịp rồi, bành, Tony Chirbyl chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói, như bị móp méo đi, lồng ngực của hắn đã biến dạng in sâu vào một hình một cú đấm lõm xuống. Ép máu chảy ngược lên, tức quá trào vào trong khoang miệng, khiến tên này ho ra mấy ngụm đỏ cả vạt áo. Không những thế thân hình hắn bị nện đập đầu xuống mặt đất tạo thành một hố không nông một chút nào đen cho lão, kể cả phù thủy, elder hoặc bất kỳ sinh vật nào để hao cận chiến và bị đánh trúng thì kết quả không chết cũng phải tàn. Chó chết tên tạp trùng khổng lồ mày. Khụ khụ, lôi điện tóe lên, bầu trời cũng phản ứng ầm vang sấm rền, elder Tony Chirbyl nén đau đứng bật dậy, trong tay đánh chớp chói mắt đánh về hướng hao. Đòn phép này khiến hai tên phù thủy khác gần đó phải tê đầu, sợ hãi lùi lại cách càng xa càng tốt. Ngược lại, hào ánh mắt càng hăng hái hơn, tên này gầm tới. Được lắm, thử xem sức mạnh của mi như thế nào. Nắm đấm bóp chặt, hào bước một chân lên trước làm chị cả người theo nắm đấm đấm. gocchuyenaudio.com, thẳng về cái quả cầu lôi điện của Elder Tony Chirbyl. Bàn tay chỉ hơi rung một cái, quả cầu lôi điện bị hao đánh tan thành từng đường sáng ngang dọc chạy đi tán loạn trong không gian. Để lộ ra bàn tay xanh lè của hơn đổi bị cháy thành màu đen, nhưng còn nguyên vẹn của tên khổng lồ. Hao hoàn toàn không nhìn ma pháp của Elder. Thấy cảnh này, Tony Chirbyl bắt đầu hoảng rồi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, ông nhún người bay lên trên không trung, từ trên cao không ngừng phóng xuất lôi điện đánh xuống người khổng lồ xanh. Ha ha, có giỏi mày nhảy lên đâu, tên tạp trùng. Hoàng hoàng hoàng, từng cột sét đánh xuống, hao giờ không trực tiếp đón đỡ, mà né tránh, anh ta đang chờ cơ hội. Một bên khác, đội trưởng không khỏi trêu ghẹo ấu niên Tho đang chiến đấu bên cạnh mình, nói. Xem kìa, tên đó có vẻ dùng điện còn giỏi hơn nhóc đấy. Cái gì hắn mà đòi giỏi hơn, tức giận ném cây búa đánh bay một tên Elder, Thò khó chịu nói. Cậu giơ tay bắt lại cây búa của mình, chĩa thẳng lên bầu trời, gầm rú. Không phải mỗi mình bên ngươi biết chơi sét đâu, đầu nhím. Sét đến, đoành, một cột sét đánh thẳng về phía chiếc búa và bị hấp thu, trong tích tắc tiếp theo cây búa tỏa sáng ánh chớp, Thò chỉ cây búa của mình về phía Elder Tony Chirbyl hét. Ăn một chiêu của ta này. Nếu vừa rồi cây búa như một cột thu lôi, thì bây giờ nó biến thành một cột phát lôi, xét từ đầu búa theo hình rích rắc như một con chim chắt lao tới trước mặt Elder Tony Chirbyl, đây cũng chính là chiêu khiến cho lão cha Elder Odin chột mắt. Khốn nạn, phải né. Tony Chirbyl phi thân trách sang bên trái né tránh, bọn hèn nhát trả cho mi này. Trong tay lắn hội tụ một lưỡi thương bằng sấm sét đang định oánh trả Thò thì trên đầu hắn vang lên một giọng nói trêu tức. Người quên đối thủ của mình là ai rồi hả? Cách chương.